Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4023, Đẩy Ra. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Một tiếng này thanh thật đói giống như ma âm đồng dạng. Chui vào trong lỗ tai. Muốn che đẩy đều làm không được. Hắn ý đồ dùng đáng thương thanh âm lưu lại trước mặt chủng tộc. Nhưng là hắn, càng là gọi. Trước mặt chủng tộc liền chạy đến càng nhanh. Đông đông đông văng lên thật là lớn cho bụi. Ninh Thư trở lại xem cái kia con non. Nhìn xa xa càng thêm đáng thương. Đây là một cái tương đương có lừa gạt tính bề ngoài. Xinh đẹp bề ngoài có lừa gạt tính. Đồng dạng loại này đáng thương lại bất lực. Bề ngoài vẫn như cũ có rất mạnh lừa gạt tính. Người đều có đồng tình tâm. Đồng, thời đồng tình kẻ yếu nha. Mặc dù kẻ yếu không nhân quyền, nhưng cường giả đứng tại chỗ cao, đối kẻ yếu, phát ra thương hại thanh âm, lấy biểu hiện chính mình cường đại cùng hạnh phúc, kẻ yếu bình thường có thể làm nổi bật lên hạnh phúc của người khác cùng may mắn, thế nhưng là đằng sau đây là cái dám kẻ yếu, mà là ma quỷ, thần thạch nhất tộc ở phía trước chạy, nhưng là đằng sau con non một bên khóc, một bên gọi. Chính là không từ bỏ truy đuổi bọn họ. Thần thạch nhất tộc đều phải khóc. Hắn vì cái gì luôn là chấp nhất truy bọn họ, chẳng lẽ nhất định phải đuổi theo bọn họ. Muốn gặm tâm tình của bọn hắn có thể nói là phi thường bức thiết. Van cầu không nên đuổi. Cầu ngươi làm người được không? Thần thạch nhất tộc đều phải chạy về tộc địa. Thế nhưng là đằng sau con non lảo đảo nghiêng ngã, cùng rất chặt, không có cách. Thần thạch nhất tộc chỉ có thể vây quanh tộc địa, một vòng xoay quanh chạy. Cuối cùng tất cả mọi người mệt mỏi không được. Sơn Nhạc trực tiếp ngồi xuống. Vò đã mẻ không sợ sứt. Ta không chạy, ta quá mệt mỏi, thích thế nào liền thế. Nào, cái khác tộc nhân cũng cùng bị rút xương đầu đồng dạng. Từng cái mềm mềm ngã xuống, đều không muốn chạy, chạy lông gà. Xem ngươi có thể gặm bao nhiêu. Đằng sau con non nhìn thấy bọn họ dừng lại, nhãn tình sáng lên, lảo đảo liền chạy đến đây. Theo hắn tới gần, thần thạch nhất tộc tất cả mọi người căng thẳng thân thể, cảnh giác nhìn hắn. Cách một khoảng cách, con non phảng phất là cực kỳ mệt mỏi, một chút ngồi xuống, sau đó lại bắt đầu gặm hòn đá. Trên mặt của hắn lại nổi lên như mộng như ảo hạnh phúc biểu tình. Nhìn thấy, người phi thường nhức cả trứng. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, cái này con non gặm bọn họ thời điểm, trên mặt cũng là như mộng như ảo hạnh phúc biểu tình. Đây là yêu quái gì con non? Nhìn trong tay hắn có cái gì? Tạm thời không muốn gặm bọn họ. Một khi trong miệng rỗng, cảm giác lúc đói bụng, liền muốn gặm bọn họ. Nghỉ đủ rồi, thần thạch nhất tộc dự định đi. Kết quả cái này con non chống đỡ, chính mình gầy trơ cả xương cánh tay, run rẩy đứng lên, lại muốn đi theo bọn họ, thần thạch nhất tộc, mẹ nó muốn điên rồi có được hay không? Đừng cùng có được hay không? Liền cùng, một cái ma quỷ tử thần vẫn luôn như bóng với hình theo sát chính mình. Chính là tử vong như gió, thường bạn thân ta, mỗi ngày bị người dùng đồ ăn đồng dạng ánh mắt nhìn. Này ai chịu nổi a? Không ai chịu nổi, xem ra muốn đi theo. Thần thạch nhất tộc người dứt khoát vò đã mẻ không sợ. Sứt, lại lần nữa ngồi xuống. Con non có chút mờ mịt, hiển nhiên có điểm làm không rõ ràng bọn họ tại sao. Lại không đi, cũng liền lần nữa ngồi xuống đến. Ngay trước thần thạch nhất tộc, trước mặt, răng rắc gặm Minh Hà chi thạch, kia giòn thanh âm. Phảng phất liền cắn lấy trên người bọn họ đồng dạng. Thật, phi thường lạnh. Toàn thân đều lạnh. Toàn thân đều đau. Này thị giác hiệu quả tuyệt đối. Dưới loại này tình huống, thần thạch nhất tộc lại bắt đầu kề tai nói nhỏ mở. Một chút tộc hội. Làm sao bây giờ? Hắn vẫn luôn đi theo chúng ta. Vì cái gì vẫn luôn đi theo chúng ta? Hắn nhìn chính mình miệng lương có vấn đề gì a? Hắn chính là đem chúng ta trở thành khẩu phần lương thực. Có người nói chúng tim đen nói. A, ta không muốn bị gặm. còn không bằng trực tiếp nhảy Minh Hà đâu. Có tộc nhân kêu thảm, vậy ngươi ngược lại là nhảy nha. Nhảy Minh Hà kia là bị chậm rãi ăn mòn. Cùng gặm được cũng không có gì khác nhau. Ngoặc kép chấm chấm. Ô ô ô, thương lượng đến thương lượng đi. Cũng không biết cái kia làm sao xử lý. Ninh Thư vẫn cảm thấy thần thạch nhất tộc mỗi lần họp chính là một đám người tại tán gẫu, líu díu, muốn mở tốt thời gian dài. Ở giữa nói nhảm vô số. Nàng nhịn không được nhắc nhở nói. Cái kia con non trong tay tảng đá đã gặm một nửa, không có đồ ăn, hắn liền sẽ tìm kiếm mục tiêu mới. Tộc nhân trên mặt lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Mẹ a, hắn có phải hay không liền muốn ăn chúng ta? Phạt Thiên muốn bị đám này không đâu vào đâu chủng tộc chết cười dẫn ra sự. Hắn chú ý chính là không cho hắn đi theo. Sơn Nhạc hỏi, như thế nào mới có thể không cho hắn cùng? Dùng cái gì hấp dẫn? Sự hắn chú ý, cũng không thể đem trên người Minh Hà chi thạch đều cho hắn đi. Quá đau lòng, không thể cho, đây chính là có hoa mật làm, đều đem chính mình làm bị thương. Cứ như vậy cho, hắn ăn, quá phí của trời, cho dù chết cũng sẽ không cho. Sơn Nhạc nói chuyện, tộc nhân ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn. Một bộ, xem anh hùng vĩ ngạn vẻ mặt sùng bái. Sơn Nhạc bị nhìn thấy toàn thân ác hàn. Làm gì? Ninh Thư nói. Ý của chúng ta là, người đem hắn dẫn ra. Sơn Nhạc lập tức khổ bức hô. Tại sao là ta? Các ngươi xác định hắn liền sẽ theo ta đi. Phạt Thiên nói. Nếu như ngươi lấy ra một khối Minh Hà chi thạch đến dẫn dụ, nói không chừng liền có thể thành công. Cùng nói đi theo đại gia. Còn không, bằng làm ta cùng Ninh Thư cùng ngươi cùng nhau đem hắn mang đi. Sơn Nhạc nghe xong, lập tức trong lòng ấm áp. Các ngươi cũng muốn theo ta? Không, ta chính là quá cảm động. Hắn mắt liếc nhìn tộc nhân của mình, chính là nhựa plastic đồng bào tình. Tộc nhân không có chút nào để ý Sơn Nhạc mặt lạnh, điên cuồng vì hắn đánh. Cô, Sơn Nhạc tốt nhất, Sơn Nhạc nhất bổng, Sơn Nhạc thiên hạ đệ nhất. Ninh Thư, Phạt Thiên, đây đều là cái gì xa điêu? Sơn Nhạc phi thường thịt đau lấy ra một khối Minh Hà chi thạch. Đây là cuối cùng một khối, ta vẫn luôn không nỡ dung hợp. Hiện tại thế mà muốn cho hắn. Ta, không, ta không. Sơn Nhạc trong mắt đều bắn ra nước mắt. Là thật phi thường đau lòng. Tộc nhân, nhao nhao an ủi hắn. Nói Minh Hà chi thạch về sau chúng ta lại tìm. Sơn Nhạc, các ngươi cả ngày đều ở ngủ ngon. Lúc nào đi đi tìm Minh Hà chi thạch. Tộc nhân thật quá phát rồ. Vì không bị gặm, liền làm hắn đi dẫn ra con non. 818 những cái kia ta không có chút nào lương tâm các tộc nhân thăng. Sơn Nhạc, coi như ta lấy ra, hắn cũng không nhất định sẽ ta đi. Phạt Thiên, thử một chút chẳng phải sẽ biết. Ninh Thư cùng Phạt Thiên đứng tại Sơn Nhạc trên bờ vai. Sơn Nhạc đối tộc nhân nói, ta đi đây. Các tộc nhân, đi thôi, đi thôi. Biểu tình kia căn bản cũng không có một chút bi thương. Ngược lại không kịp chờ đợi ban đầu Nhạc đi. Sơn Nhạc, yếu ớt cảm tình đâm một cái liền phá. Sơn Nhạc mang đập nồi dìm thuyền tâm, tình rời đi tộc nhân. Bên kia gặm tảng đá con non nhìn thấy cái tràng diện này, biểu tình cùng ánh mắt đều là tràn đầy mờ mịt. Khẽ nhếch miệng, nhìn như cái thiểu năng nạn dân. Trong lúc nhất thời có chút không rõ xảy ra chuyện gì. Bất quá con non nhìn thấy Sơn Nhạc trong tay Minh Hà chi thạch, con mắt lóe sáng đến dọa người, run run rẩy rẩy đứng lên. Một bên xem thần thạch nhất tộc, lại nhìn Sơn Nhạc. Hết chương.